Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 118 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Thượng quan Tiên Nhi rời đi, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn xuất ra một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh, đang muốn thôn vệ. Nhưng mà vào lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ ngoài chân trời kéo tới. Có địch tập kết sao? Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn đã đi ra ngoài điện. Phía trên thần điện, một nam tử rớt thẳng xuống. Trong thân thể nam tử mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, mà lúc này diêm đao đột nhiên xuất hiện trước mặt nam tử kia. Hắn đột nhiên rút đao, nam tử mạnh mẽ ngừng lại, mà lúc này phía sau nam tử kia xuất hiện 12 người. 12 người này vậy mà toàn bộ đều là thần cảnh đỉnh phong, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Diêm đao nhìn đám người nam tử nhíu mày, các ngươi là... Nam tử cầm đầu cười lạnh. Thế nào, ngay cả Chu Đạo Quân chúng ta cũng không nhận ra rồi sao? Chu Đạo Quân, nghe vậy, sắc mặt của Diêm Đao trầm xuống. Lúc này, nam tử kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Hắn nộ chỉ Diệp Huyền. Người này giết người Chu Đạo Quân ta, sao xứng làm thần chủ đây? Hắn đáng chết. Nghe được nam tử, vẻ mặt Diêm Đao lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới những người này tìm đến Diệp Huyền. Diệp Huyền, vẻ mặt Diêm Đao càng ngày càng âm u. Hắn biết tính tình của Diệp Huyền. Tính tình này tuyệt đối là táo bạo hơn Tiểu Thất. Mà một khi hung ác lên, hắn chuyện gì cũng dám làm. Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới những người này thật sự sẽ tìm đến hắn, còn là tới để giết hắn. Lúc này, bốn phía đã xuất hiện rất nhiều cường giả thần quốc. Ám vệ, thần võ quân cũng đã tụ tập sau lưng Diệp Huyền. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Diêm Đao và đám người thần võ quân. Chúng ta đều là Chu Đạo Quân do Vũ Thần Chủ thân phong. Các ngươi sao dám ở trước mặt chúng ta lỗ mãng? Chu Đạo Quân, nghe vậy, sắc mặt của mọi người giữa sân lập tức nhất biến. Quân đội này có thể nói là thần bí nhất thần quốc, cũng là cường đại nhất, quan trọng nhất chính là đây là quân đội do Vũ An Ninh, người sáng lập thần quốc tự mình thành lập. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đi đến bên cạnh Diệp Huyền, nàng nói khẽ, Chu Đạo Quân có được tam đại đặc quyền, thứ nhất là thấy hậu đại thần chủ cũng không phải quỷ, thứ hai, không nhận thần chủ bên ngoài. Thứ ba, nếu hậu đại thần chủ bất nhân, Chu Đạo Quân có thể ra mặt chu diệt. Tam đại đặc quyền, Diệp Huyền nói khẽ, vị vũ thần chủ này cho bọn hắn quyền lợi cũng không phải là lớn bình thường đâu. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, quyền lợi rất lớn. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn hiện tại phản ta, ngươi nói ta nên làm gì đây? Nghe vậy, sắc mặt của Thượng quan Tiên Nhi biến hóa, nàng biết vị thần chủ này đang động sát tâm. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi cúi đầu. Người nhất định phải có lý do hợp lý. Ta biết, người không quan tâm, thế nhưng thần quốc quan tâm. Người coi như muốn giết bọn hắn, cũng nhất định phải có lý do cho tất cả mọi người trong thiên hạ tin phục. Những người này, thân phận cực kỳ đặc biệt, tuyệt đối không thể tàn sát bọn hắn. Bằng không, người người ở thần quốc sẽ cảm thấy bất an, thậm chí sẽ tạo thành khủng hoảng bên trong thần quốc. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Bạo lực không thể giải quyết tất cả vấn đề, thậm chí sẽ để cho thần quốc xuất hiện càng nhiều vấn đề hơn. Diệp Huyền cười nói, được, ta đây trước hết sẽ giảng đạo lý với bọn hắn. Ta vẫn cố hết sức để giảng đạo lý, truyền lệnh xuống để bách quan tới đây. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, bách quan thần quốc đều đi tới giữa sân. Khi biết được Chu Đạo Quân xuất hiện, những người này vốn rất là cao hứng, bởi vì thần quốc hiện tại thiếu nhất chính là cường giả. Thế nhưng, khi biết được Chu Đạo Quân này tìm đến gây phiền toái cho Diệp Huyền, tâm những người này lập tức chìm xuống dưới. Thần quốc muốn nổi loạn sao? Trong lòng rất nhiều đại thần thần quốc lo lắng. Thấy bách quan có mặt, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử cầm đầu Chu Đạo Quân cười nói, bọn ngươi, hôm nay tới đây là tới giết ta sao? Nam tử nhìn Diệp Huyền, ngươi giết người của Chu Đạo Quân, ngươi có tư cách gì làm thần chủ chứ? Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía thần tướng uy vọng cực cao của thần quốc cách đó không xa. Văn lão, ngài nói, vị trí thần chủ của ta có phải chính thống không? Tất cả mọi người nhìn về phía văn lão. Văn lão thực lực cũng không mạnh, thế nhưng hắn ở bên trong thần quốc uy vọng cao vô cùng, môn sinh trải rộng thiên hạ. Có thể nói hắn là đại biểu cho hết thầy văn nhân sĩ tử. Lão trầm mặc một lát sau đó nói, vị trí của bệ hạ do bệ hạ tiểu thất thân truyền, đoạt được vị trí tất nhiên là chính. Hắn biết rõ, nếu như lúc này hắn hoài nghi Diệp Huyền, như vậy thần quốc trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Hiện tại, thần quốc thiếu một siêu cấp cường giả, chứ không phải Diệp Huyền thiếu thần quốc. Thần quốc không có Diệp Huyền trong nháy mắt sẽ sụp đổ, mà Diệp Huyền không có thần quốc, hắn cũng sẽ không có như thế nào, khả năng sẽ còn dễ dàng hơn rất nhiều. Thần quốc không thể không có Diệp Huyền. Quan trọng nhất chính là Diệp Huyền thần chủ là tiểu thất thân truyền, là danh chính ngôn thuận. Diệp Huyền cười nói, văn lão, vậy ngài nói xem, thần chủ này có thể điều động Chu Đạo Quân hay không? Văn lão hơi hơi thì lễ, tất nhiên có thể. Bệ hạ làm thần chủ có quyền điều động bất luận quân đội nào của thần quốc. Chu Đạo Quân mặc dù đặc biệt, nhưng cũng ở dưới thần chủ, mà không phải là siêu việt thần chủ. Càng không có tư cách hoài nghi thần chủ. Dĩ nhiên, thần chủ nếu bất nhân, Chu Đạo Quân tất nhiên có quyền cùng quốc hội bãi nhiệm thần chủ. Nhưng, nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Bệ hạ từ khi đăng cơ đến nay cũng không có bất luận cử chỉ gì bất nhân, ngược lại còn thu phục Hạo Hãn vũ trụ. Vì thần quốc ta mở mang bờ cõi, ai dám hoài nghi địa vị của người, ta là người đầu tiên phản đối. Chúng ta cũng phản đối. Lúc này, bách quan sau lưng văn lão đột nhiên cùng nhau đồng thanh nói. Bên trong bách quan này, có rất nhiều thế lực thế gia mà Diệp Huyền từ sau khi thu phục Hạo Hãn vũ trụ, thu được rất nhiều lợi ích. Chính là những thế lực thế gia này, bọn hắn hấp dẫn được rất nhiều thiên tài từ Hạo Hãn vũ trụ. Mà linh khí Hạo Hãn vũ trụ mặc dù đã mỏng manh, nhưng cũng đủ để bọn hắn khai phá thật lâu rồi. Quan trọng nhất chính là thực lực của Diệp Huyền. Người Chu Đạo Quân đối với thực lực của Diệp Huyền khả năng không biết rõ, nhưng bọn hắn rõ Diệp Huyền hiện tại chính là người mạnh nhất hỗn độn vũ trụ. Nếu không có Diệp Huyền, hỗn độn vũ trụ lấy cái gì để đối kháng huyền hoàng đại thế giới, cầm đầu đưa người ta sau. Có thể nói, trong lúc bất chi bất giác, lợi ích tất cả mọi người đã thuộc chung một chỗ với Diệp Huyền. Không có Diệp Huyền, huyền hoàng đại thế giới đánh tới tất cả mọi người xong đời. Nhìn thấy tất cả mọi người giữa sân hướng về Diệp Huyền, vẻ mặt quấn nam tử cầm đầu Chu Đạo Quân lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử kia, cười nói, người nói Chu diệt ta. Nói xong hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Thượng quan cô nương, người đến nói một chút, ta vì sao muốn giết tên kia? Thượng quan Tiên Nhi nói, hắn miệt thị bệ hạ, lời nói bất kính còn chủ động ra tay. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nhìn về phía văn lão. Văn lão, Chu Đạo Quân đặc biệt, thế nhưng có thể bất kính với thần chủ không? Văn lão vẻ mặt âm trầm, bọn hắn đặc biệt cũng chỉ là con dân thần quốc, có tư cách gì bất kính với thần chủ chứ? Nói xong hắn nhìn về phía Chu Đạo Quân đó, các người có thể quên đi dự tính ban đầu sao? Chức trách của các ngươi chính là thủ vệ thần quốc ta, không phải đứng trên thần quốc. Vẻ mặt nam tử có chút dữ tợn, thủ vệ thần quốc sao? Loại người này làm thần chủ, nước này không cần thủ cũng được. Nghe vậy, văn lão lập tức cả giận. To gan, quân cận vệ ở đâu? Thanh âm văn lão hạ xuống, quân cận vệ trong sân đột nhiên vây mười mấy người kia lại. Cùng lúc đó, thần võ quân cũng xuất động, đem mười mấy người kia bao quanh. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua bốn phía, nhe răng cười. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối kháng chúng ta sao? Đúng lúc này cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Lúc hắn tan biến trong nháy mắt đó, vẻ mặt nam tử bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn liền nhanh chóng tung hai quả đấm về phía trước. Kiếm quang đến, hai tay của nam tử trực tiếp bị một kiếm của Diệp Huyền cắt đứt. Cùng lúc đó, kiếm của Diệp Huyền trực tiếp đè vào giữa mi tâm của nam tử kia. Giữa sân vô cùng an tĩnh, Diệp Huyền nhìn nam tử. Nếu ta không phải thần chủ của thần quốc, không niệm công lao năm đó của các ngươi, ở trước mặt ta lớn lối như thế, lão tử đã sớm một kiếm xử tất cả các ngươi. Nói xong hắn nhìn thoáng qua đám người phía sau nam tử. Chức trách của các ngươi là gì? Là thủ vệ thần quốc, mà các ngươi hiện tại là đang thủ vệ thần quốc hay sao? Trước mặt Diệp Huyền, nam tử kia đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng về phía trước đỉnh đầu, kiếm vào nửa tấc. Máu tươi thẳng tràn. Diệp Huyền nhìn nam tử, ta để ngươi nói chuyện sao? Nam tử nhe răng cười. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Người có bản lĩnh... Diệp Huyền đưa tay liền làm một kiếm. Đầu của nam tử trong nháy mắt bay ra ngoài. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Những thành viên Chu đạo quân kia nhìn Diệp Huyền, trong mắt đã tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Kiêng kỵ. Giờ khắc này, bọn hắn mới phát hiện thực lực của vị thần chủ vừa nhậm chức này vậy mà khủng bố như vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những người kia. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, ở lại thần quốc. Thứ hai, rời khỏi thần quốc. Dĩ nhiên, nếu như chọn rời đi, từ giờ trở đi, tên của các ngươi đều bị loại khỏi thần quốc. Các ngươi không còn là người của thần quốc nữa, cũng sẽ không còn có bất luận đãi ngộ đặc biệt nào. Nghe vậy, sắc mặt của những người kia lập tức trở nên khó coi. Đãi ngộ đặc biệt, những người này mỗi năm đều cầm bổng lộc của thần quốc, mà còn cầm không ít. Có thể nói, sức chiến đấu của bọn họ mạnh mẽ, hoàn toàn do thần quốc bồi dưỡng ra. Nếu như không có tài nguyên của thần quốc duy trì, vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể đi làm công. Dĩ nhiên, dùng thực lực của bọn hắn, đến chỗ nào cũng đều có người muốn. Có điều, đãi ngộ khẳng định không tốt như ở nơi này. Mà bọn họ đều là người của thần quốc. Ở thần quốc được tôn sùng, nếu rời đi, hết thảy cũng không có. Hiện tại, Diệp Huyền muốn bọn hắn lựa chọn. Đúng lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên. Đuổi chúng ta đi sao? Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Bên cạnh Diệp Huyền, Thượng quan Tiên Nhi chậm giọng nói, thống lĩnh Chu đạo quân Hàn Kỳ. Chính chủ đến rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Kỳ cười nói, không phải ta cho các ngươi hai lựa chọn hay sao? Hàn Kỳ đi đến trước mặt Diệp Huyền cách đó không xa, hắn nhìn Diệp Huyền. Tiểu thất bệ hạ biến mất không minh bạch, vị trí thần chủ này cũng tới không minh bạch, chúng ta hoài nghi ngươi, sai sao, có vấn đề gì không? Diệp Huyền cười nói, ta làm thần chủ, cần các ngươi tán thành sao? Nói xong nụ cười hắn lạnh dần, cần ngươi tán thành sao? Thanh âm hạ xuống, hắn xông nhanh về phía trước, hai tay cầm kiếm chém xuống một kiếm, không gian trong nháy mắt bị hắn cắt ra. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Huyền, hai mắt Hàn Kỳ lập tức hơi híp lại. Trong mắt là vẻ ngưng trọng, lòng bàn tay hắn mở ra, một thanh kim giản đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn cầm kim giản bổ về phía trước. Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ trước mặt hai người bộc phát ra. Hàn Kỳ kia trong nháy mắt nhanh lùi lại gần trăm trượng, mà Diệp Huyền thì cũng không lùi nửa bước. Hàn Kỳ vừa dừng lại, kim giản trong tay hắn trực tiếp giản nứt ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Hàn Kỳ lập tức trầm xuống. Kim giản này có thể là vụ an ninh ban thưởng cho hắn, mà bây giờ lại bị một kiếm của Diệp Huyền chém rách. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn lần nữa động thủ, Hàn Kỳ biến sắc, hắn đột nhiên nâng hai tay. Kim giản, thỉnh vũ thần chủ. Kim giản kia đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang, sau một khắc bên trong kim quang ngưng hiện ra một nữ tử. Vũ an ninh sao? Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía nữ tử kia. Rất nhanh, bộ dáng nữ tử kia càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng giữa sân, hết thảy cường giả thần quốc dồn dập quỳ một gối xuống cùng nhau nói, kiến quá vũ thần chủ. Vũ an ninh, thần chủ thần quốc đời thứ nhất, cũng là người sáng lập thần quốc. Ở thần quốc là người có được quyền uy trí cao vô thượng. Nhìn thấy vũ an ninh, Chu đạo quân cũng dồn dập quỳ một gối xuống, kiến quá thần chủ. Cho dù là Hàn Kỳ kia, cũng một chân quỳ xuống, kiến quá ngô chủ. Giữa sân chỉ có duy nhất Diệp Huyền không quỳ xuống. Vũ An Ninh mặc một bộ trường bào màu trắng, hai tay chắp sau lưng, giữa mi tâm có một chút đỏ thắm. Cả người có một loại khí thế bá đạo bệ nghệ thiên hạ. Vũ An Ninh xuất hiện, tầm mắt nàng rơi trên thân Diệp Huyền. Ngươi là đương đại thần chủ sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vũ An Ninh mặt không biểu tình, vậy vì sao thấy ta mà không quỳ? Diệp Huyền cười nói, vì sao phải quỳ? To gan! Cách đó không xa, Hàn Kỳ đột nhiên gầm thét. Diệp Huyền, ngươi dám vô lễ với vũ thần chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Kỳ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên câm miệng lại. Hàn Kỳ đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Vũ An Ninh đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi đối đãi với thần chủ thần quốc ta như vậy sao? Nghe vậy, Hàn Kỳ biến sắc. Lúc này cúi đầu. Thuộc hạ không dám, cũng chưa từng bất kính với thần chủ. Chẳng qua là Diệp Huyền này, hắn giết người Chu đạo quân ta, đồng thời còn muốn đuổi chúng thuộc hạ. Bởi vậy, thuộc hạ không thể không mời ra thần chủ. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền. Vì sao giết Chu đạo quân? Diệp Huyền cười nói, bởi vì bọn hắn không nghe chỉ huy, miệt thị ta. Nghe vậy, Vũ An Ninh nhíu mày, nàng nhìn về phía Hàn Kỳ, người sau vội vàng nói, là Diệp Huyền này đến với vị trí thần chủ một cách bất chính, thần chủ đời trước mất tích, sau đó hắn liền kế vị, việc này thật sự là quá mức kỳ quặc. Lúc này cách đó không xa, Văn Lão đột nhiên đi xa, hắn hơi hơi thì lễ với Vũ An Ninh. Bệ hạ, hắn nói hoàn toàn hoang đường. Diệp thần chủ đoạt được vị trí thần chủ danh chính ngôn thuận. Cũng chính bởi vì có hắn, thần quốc ta mới có thể đối kháng với huyền hoàng đại thế giới. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàn Kỳ. Hàn thống lĩnh lần này triệu hoán bệ hạ xuất hiện, kỳ thực là vì lợi ích một người. Xin bệ hạ minh giám. Hàn Kỳ biến sắc, đang muốn nói chuyện. Vũ An Ninh đột nhiên nói, im miệng. Nghe vậy, vẻ mặt Hàn Kỳ trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng quỳ xuống, lần này không phải là một chân mà là hai chân cùng quỳ xuống. Không chỉ như thế, thân thể của hắn càng rung động. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền, chuyển sang nơi khác. Thanh âm hạ xuống, tay phải nàng vung lên, trong nháy mắt Diệp Huyền và Vũ An Ninh đồng thời biến mất không thấy đâu nữa. Giữa sân, đám người Văn Lão đứng lên, thế nhưng đám người Hàn Kỳ kia lại là không dám đứng lên. Trên tầng mây, Vũ An Ninh nhìn Diệp Huyền. Ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu. Vũ An Ninh đánh giá Diệp Huyền. Ngươi có chút đặc biệt. Diệp Huyền không trả lời. Vũ An Ninh nói khẽ. Huyền Hoàng Đại Thế Giới phát hiện nơi này sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiền bối cũng biết Huyền Hoàng Đại Thế Giới sao? Vũ An Ninh gật đầu. Biết. Nói xong, nàng nhìn lướt qua phía dưới, lắc đầu. Hỗn độn vũ trụ, vô phương đối kháng. Diệp Huyền nói, ta biết. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi dự định như thế nào? Diệp Huyền cười nói, còn có thể tính thế nào đây? Đương nhiên là đánh với bọn họ một trận, dù sao thì coi như chúng ta đầu hàng cũng sẽ không có kết quả tốt. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Vũ An Ninh, tiền bối không bằng chính ngươi trở về làm thần chủ, được chứ? Vũ An Ninh lắc đầu, ta về không được. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Vũ An Ninh nói rất dài dòng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Vậy tiểu thất có thể gặp nguy hiểm không? Diệp Huyền lắc đầu. Ta đã tiếp xúc với những người đưa nàng đi. Bọn hắn cũng không gây thương tổn cho tiểu thất. Có điều thân phận tiểu thất có chút đặc biệt. Vũ An Ninh nói khẽ. Thân thế của nàng thực sự rất đặc biệt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Người cũng đặc biệt. Diệp Huyền nói. Tiền bối ta có chút gánh không được. Người chắc chắn không trở lại sao? Vũ An Ninh lắc đầu, không phải ta không muốn mà là không thể. Nói xong, tay phải nàng vung lên, cùng Diệp Huyền xuất hiện trước thần điện lần nữa. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Vũ An Ninh. Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền. Từ giờ phút này, hắn chính là thần chủ thần quốc ta. Bất kỳ người nào cũng không thể hoài nghi thân phận của hắn. Nói xong, nàng bấm tay một điểm, một đoàn bạch quang đột nhiên bay vào giữa mi tâm Diệp Huyền. Vật này dùng vào thời khắc mấu chốt. Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó gật đầu. Vũ An Ninh nhìn về phía Hàn Kỳ. Ngươi cảm thấy mình đặc biệt sao? Về mặt Hàn Kỳ trong nháy mắt tái nhợt, hắn vội vàng nói, bệ hạ, thuộc hạ biết sai. Vũ An Ninh trầm mặc một lát, sau đó nói, niệm tình ngươi khi đó có công, không lấy tính mạng ngươi. Nhưng ngươi tâm cảnh đã xấu, cũng không thể giữ ngươi ở chỗ này. Từ giờ phút này trở đi, lập tức rời khỏi thần quốc, vĩnh thế không thể trở lại. Nếu rời đi, về sau có hai lòng, ngày khác ta tất trù người. Nghe vậy, Hàn Kỳ tê liệt ngồi xuống, hắn vội vàng nói, bệ hạ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ nguyện hiệu trung Diệp thần chủ, thuộc hạ tuyệt đối không dám hai lòng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái. Thực lực Hàn Kỳ này ít nhất là nửa bước chí cảnh, đối phương lại tôn kính Vũ An Ninh như thế. Phần tôn kính này cũng không phải là giả vờ. Có thể tưởng tượng, năm đó Vũ An Ninh trong lòng người thần quốc thần thánh cỡ nào. Vũ An Ninh nhìn thoáng qua đám người Hàn Kỳ, ánh mắt có chút phức tạp. Những người trước mắt này đều đã từng theo hầu nàng vào sinh ra tử. Yên lặng một lát, Vũ An Ninh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, muốn giữ lại cũng có thể, có điều nhất định phải nghe hiệu lệnh của ta. Hàn Kỳ vội vàng hướng về phía Diệp Huyền cung kính thi lễ, nhất định không dám hai lòng. Diệp Huyền nhìn về phía Vũ An Ninh, hắn có đáng tin không? Vũ An Ninh gật đầu, đều là người từng theo ta vào sinh ra tử, có thể tin cậy. Mà dùng thực lực của ngươi bên trong thần quốc này, ngoại trừ tiểu nha đầu kia, không ai có thể tổn thương được ngươi. Nói xong nàng nhìn về phía Hàn Kỳ, thực lực hắn, 10 người như ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, không được làm chuyện ngu xuẩn, Bằng không thì người không có cơ hội thứ hai, hiểu chưa? Hàn Kỳ cung kính thi lễ, thuộc hạ hiểu rõ. Vũ An Ninh gật đầu, nàng nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt có chút phức tạp. Cuối cùng nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bảo vệ tốt vùng vũ trụ này. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng dần dần mở đi. Lúc này, giữa sân, hết thảy người thần quốc dồn dập quỳ một gối xuống, cùng tiễn vũ thần chủ. Vũ An Ninh hoàn toàn biến mất. Giữa sân, Hàn Kỳ đi đến trước mặt Diệp Huyền, một chân quỳ xuống, kiến quá thần chủ. Phía sau hắn, Chu Đạo Quân cũng vội vàng đi tới một chân quỳ xuống, hiệu chung. Bọn hắn hiện tại căn bản không dám có hai lòng. Thứ nhất, do thực lực Diệp Huyền. Thứ hai, Diệp Huyền được Vũ An Ninh tự mình thừa nhận. Có thể nói, hiện tại, cũng không có bất kỳ người nào dám nghi vấn quyền uy của Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía Hàn Kỳ. Chu Đạo Quân có bao nhiêu người? Hàn Kỳ trầm giọng nói, 26 người, phần lớn đều là thần cảnh, chiến lực siêu nhiên. Diệp Huyền gật đầu, để tất cả bọn hắn đi vào thần quốc. Hàn Kỳ gật đầu, ta triệu tập bọn hắn. Nói xong hắn quay người rời đi. Lúc này Khương Cửu đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Nàng nhìn thoáng qua chân trời Hàn Kỳ tan biến nói khẽ. Hắn sẽ có dị tâm sao? Diệp Huyền cười nói, không quan trọng. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nói xong hắn quay người rời đi. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Hiện tại Diệp Huyền so với trước kia càng thêm tự tin. Diệp Huyền sau khi rời đi, mọi người cũng dồn dập thối lui. Diệp Huyền trở lại bên trong đại điện. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lấy ra một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh bắt đầu thôn vệ. Xông vào vô thượng chi cảnh, hắn hiện tại không có bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn vũ trụ rất bình tĩnh. Người huyền hoàng đại thế giới cũng không có tới hỗn độn vũ trụ. Hết thảy đều gió êm sóng lặng. Nhưng chúng cường giả thần quốc biết đây chỉ là yên tĩnh trước cơn bão táp. Cửa thần điện, thượng quan tiên nhi lặng lặng đứng đấy, trong tay nàng cầm một thư quyển. Cứ như vậy, ước chừng sau một ngày, cửa lớn thần điện đột nhiên mở ra, một nam tử đi ra. Người ra tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Qua rất lâu, hắn hít một hơi thật sâu, vô thượng chi cảnh. Thôn phệ hết 6 thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh, hắn từ âm cảnh đạt đến vô thượng chi cảnh, hơn nữa còn là vô thượng chi cảnh đỉnh phong. Cách thánh cảnh chỉ khoảng nửa bước, đế cảnh không xa. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ, chúng ta chỉnh hợp những thế lực kia của Hạo Hãn Vũ Trụ. Chỉ riêng Hạo Hãn Vũ Trụ tập hợp được 39 tên đế cảnh cường giả. Thêm thần quốc ta, số lượng đế cảnh cường giả không ít. Có điều thần cảnh cường giả cực ít. Chúng ta tổng cộng chỉ có không đến 12 người. Đến mức chí cảnh cường giả, một người cũng không có. Chí cảnh cường giả, Diệp Huyền yên lặng. Mặc kệ là Hạo Hãn Vũ Trụ hay là hỗn độn vũ trụ, chí cảnh cường giả này đều không có. Có thể nói, đối đầu với huyền hoàng đại thế giới, hỗn độn vũ trụ bên này khẳng định là phải thua thiệt. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Thượng quan Tiên Nhi hơi hơi thì lễ sau đó nói, một vài siêu cấp đại thần của thần quốc ta ra trận. Chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể khởi động. Diệp Huyền gật đầu, lòng người như thế nào? Thượng quan Tiên Nhi nói, đoàn kết, thần quốc ta từ trước đều đoàn kết, không có người chạy trốn hoặc là phát sinh náo động. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cũng không cần âm mưu với bọn hắn, nói cho bọn hắn tất cả mọi chuyện, bởi vì bày ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường, tất cả mọi người không có đường khác, chúng ta chỉ có thể tử chiến. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ, những chuyện này ta và Khương cô nương sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền nói, còn có, để người của thần Võ Thành cũng tới nơi này đi. Thượng quan Tiên Nhi nói, An cô nương hôm qua mang theo võ viện cùng đệ tử Kiếm Tông đi vào Trật Tự Thành. Bọn hắn bây giờ đang ở trong thành, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của bệ hạ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Tông chủ Thiên Cơ Tông đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn nhìn Diệp Huyền. Bọn hắn tới. Bọn hắn tới sao? Diệp Huyền tất nhiên biết là ai tới. Người của huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ta đi một chuyến. Các người cho người của chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Thượng quan Tiên Nhi vội vàng nói, không được. Nói xong, nàng ngăn trước mặt Diệp Huyền. Người không thể có bất kỳ sơ suất nào. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta nắm chắc. Thượng quan Tiên Nhi còn muốn nói điều gì, lúc này thanh âm từ một bên chuyển đến, để cho hắn đi. Thượng quan Tiên Nhi quay người nhìn lại, người nói chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thượng quan Tiên Nhi cười nói, hắn đánh không lại sẽ chạy. Sẽ chạy, Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, hắn đang muốn rời đi. Lúc này Khương Cửu đột nhiên nói, chúng ta chờ ngươi. Diệp Huyền gật đầu, chờ ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền tan biến cuối chân trời. Trong mắt thượng quan Tiên Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này Khương Cửu đột nhiên cười nói, chớ lo lắng, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, bởi vì còn muội muội hắn. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Khương Cửu, muội muội sao? Khương Cửu gật đầu nói khẽ, hộ muội cuồng ma, muội muội, toàn Khương quốc cơ hồ không ai không biết Diệp Huyền hộ muội muội đến mức nào. Động đến hắn không nhất định có việc, động đến Diệp Linh chắc chắn chết, mà Diệp Linh ở bên trong này liền chứng minh hắn nhất định sẽ trở về. Thượng quan Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, lần này chúng ta có thể vượt qua không? Khương Cửu yên lặng. Huyền hoàng đại thế giới, cái thế giới siêu cấp mạnh mẽ này, mặc kệ là cường giả hay là võ đạo văn minh, cũng đều vượt xa hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ có thể vượt qua không? Không ai biết. Diệp Huyền vào trong tinh không mịt mờ, hắn ngự kiếm mà đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bắc cảnh đến rồi, mà hắn chính là muốn nhìn một chút xem Bắc cảnh có bao nhiêu người tới, những người này mạnh bao nhiêu. Đã từng bên cạnh hắn chỉ có muội muội, thế nhưng hiện tại trên người hắn gánh thêm rất nhiều trách nhiệm. Thần võ thành, kiếm tông, thần quốc, kiếm tu kiếm, một khi có trói buộc khả năng sẽ chậm, nhưng hắn thấy trách nhiệm cũng chẳng phải là sợi dây trói buộc. Một người nếu như không đảm đương nổi trách nhiệm của mình, vậy thì còn là nam nhân sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn tăng tốc. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn, cách đó không xa, là cứ điểm không gian huyền hoàng đại thế giới hắn đã từng cùng Tiêu Thất đi đến. Mà ở trước mặt hắn, cách đó không xa, một chiếc tinh hạm to lớn lơ lửng. Tinh hạm này so với đế tinh hạm còn lớn hơn mấy lần không biết chừng. Chiếc tinh hạm vượt ngang nửa cái tinh không. Mà phía trên chiếc tinh hạm này, một đám người mặc khôi giáp màu vàng đứng đấy, binh sĩ cầm trong tay trường thương màu vàng, có chừng hơn mấy vạn. Những binh lính này chỉnh tề như một, đứng nơi đó cho người ta cảm nhận một loại khí thế không thể chống đỡ. Trần Chính bách chiến chi sư. Thấy cảnh này, Diệp Huyền biết Bắc cảnh này là tới chơi thật. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước chiếc cự hạm kia. Mà hắn vừa mới xuất hiện, gần trăm đạo khí tức đột nhiên khóa hắn lại. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng. Tại hạ thần chủ thần quốc Diệp Huyền, nghe qua Bắc cảnh yêu nghiệt nhiều lần, hôm nay tới để khiêu chiến, không biết có người ra đánh một trận hay không. Thanh âm vừa dứt, một tên bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch y nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Ngươi chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền nhìn bạch y nam tử cười nói, ngươi biết ta sao? Bạch y nam tử mặt không biểu tình. Nghe nói ngươi cự tuyệt việc chiêu hàng Bắc cảnh ta. Diệp Huyền gật đầu. Đúng. Bạch y nam tử cười khẽ. Không thể không nói, ngươi hết sức can đảm, nhưng lại hết sức ngu xuẩn. Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi đại diện cho Bắc cảnh xuất chiến sao? Bạch y nam tử gật đầu. Đúng vậy. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Bạch y nam tử biến sắc. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Sau một khắc, hắn hướng thương ra phía trước đâm thẳng một cái, thương như sấm sét, mà khi Diệp Huyền chém xuống một kiếm, thanh trường thương này trong nháy mắt nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của bạch y nam tử kịch biến, hắn hướng về phía sau liên tục lùi lại. Kiếm của Diệp Huyền càng nhanh, một thanh phi kiếm trực tiếp xuất hiện trước mặt bạch y nam tử. Người sau trong lòng hoảng hốt, vội vàng nghiêng người tránh, nhưng vẫn có chút trễ, toàn bộ cánh tay phải hắn trực tiếp bay ra ngoài. Bạch y nam tử sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm này của ngươi. Lời còn chưa dứt, một thanh phi kiếm đột nhiên từ giữa mi tâm hắn xuyên qua. Máu tươi bắn tung tóe, khí tức của bạch y nam tử trong nháy mắt tan biến, mà trong mắt của hắn vẫn như cũ, mang theo vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới chính mình chết nhanh như vậy. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn nhìn về phía chiếc cự hạm phía nơi xa kia, gọi người lợi hại hơn. Chiếc cự hạm không trả lời, Diệp Huyền cười nói, không có ai sao. Lúc này phía trên cự hạm, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra. Sau một khắc, một bạch y nữ tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Bạch y nữ tử, thân mang một bộ áo trắng, tư thái cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, là một mỹ nữ khó gặp. Bạch y nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên hướng về phía trước xông lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Thấy Diệp Huyền đột nhiên động thủ, sắc mặt của bạch y nữ tử đại biến. Nàng phất tay áo vung lên, một cây đai lưng trực tiếp bay ra ngoài. Trong chớp mắt Diệp Huyền cơ hồ đai lưng bị trói lại. Diệp Huyền lập tức sửng sốt, đây là đồ chơi gì vậy? Không suy nghĩ nhiều, hắn giơ kiếm, đai lưng kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phía bắn tung tóe. Mà bạch y nữ tử kia vốn là muốn thừa thắng xông lên, giờ đây lại trực tiếp bị một đạo kiếm quang chạm lui. Mà nàng vừa mới dừng lại một cái, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu nàng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hướng phía trước mặt nàng tàn nhẫn chạm xuống. Chỗ kiếm đi qua, không gian tựa như giấy giòn trực tiếp bị xé nứt. Đồng tử của bạch y nữ tử hơi co lại. Hai tay của nàng đột nhiên kéo ra, vô số đai lưng phóng lên tận trời. Chút đai lưng này trong nháy mắt bao bọc Diệp Huyền. Thế nhưng thoáng qua, những đai lưng kia trực tiếp bị thiên chu kiếm của Diệp Huyền chém vỡ. Mà lúc này, bạch y nữ tử kia đã lui về đến cự hạm. Chạy trốn, bạch y nữ tử nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, giờ phút này trên người nàng đã có không dưới 10 vết máu. Nàng nhìn thoáng qua thiên chu kiếm trong tay Diệp Huyền, có dám buông kiếm này xuống, ngươi và ta đánh một trận công bằng hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bạch y nữ tử, có thể, có điều ngươi phải tự áp cảnh giới, ép thành vô thượng chi cảnh như ta, như thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt của bạch y nữ tử lập tức trở nên khó coi, khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một vệt mỉa mai. Hắn không để ý tới bạch y nữ tử, thu hồi kiếm, nhìn về phía cự hạm. Không thể gọi người có IQ hơn chút đến sao? Lúc này một thanh âm đột nhiên từ bên trên cự hạm vang lên, thằng nhãi xanh phách lối. Thanh âm hạ xuống, một nam tử trung niên đột nhiên bay ra. Cùng lúc đó một thanh trường thương từ chân trời tựa như một tia chớp bắn về phía Diệp Huyền. Những nơi trường thương đi qua, không gian như vậy mà trực tiếp bị đốt cháy, dọa người vô cùng. Phía dưới, lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thiên chu kiếm trong tay hắn trực tiếp bay ra, kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Trên không, thanh trường thương này trực tiếp bị thiên chu kiếm phân thành hai, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Sau một khắc, hắn đã đi tới trước mặt nam tử trung niên. Sau một khắc, hắn đột nhiên nện xuống một quyền. Táng quyền, một quyền đập xuống không gian bên trong phương viên mấy vạn trượng trực tiếp dặn nứt ra. Mà nam tử trung niên kia thì trực tiếp bị một quyền này của Diệp Huyền nện trở về trên cự hạm. Mà hắn vừa dừng lại, máu tươi trên khóe miệng tựa như nước suối phun ra, dọa người vô cùng. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn Diệp Huyền. Thực lực Diệp Huyền này có chút vượt qua dự đoán của mọi người. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới, mặt không biểu tình, quá yếu, gọi người có thể đánh đi. Nam tử trung niên kia nhìn Diệp Huyền, trong mắt đầy kiêng kỵ, giờ khắc này hắn mới phát hiện ra, thực lực của vị thần chủ thần quốc trước mắt này lại khủng bố như vậy. Hắn không tiếp tục ra tay, bởi vì lại ra tay cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Đặc biệt là lúc Diệp Huyền có thanh kiếm kia, cơ hồ nửa phần vô địch. Bởi vì tạm thời còn không có bảo vật gì để có thể kháng trụ thiên chu kiếm của Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn phía dưới, thế nào, không có ai sao? Đúng lúc này một nam tử mặc cẩm bào hư ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Cẩm bào nam tử tóc dài xõa vai, khí chất trên người vô cùng nho nhã. Nhìn thấy tên cẩm bào nam tử hư ảo này, tất cả mọi người bên trên cự hạm lập tức một gối quỳ xuống, kiến quá Ngô Phương. Ngô Phương, Diệp Huyền hai mắt híp lại, không cần phải nói, vị cẩm bào nam tử trước mắt này chính là huyền hoàng đại thế giới Bắc Cảnh Vương. Chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Diệp Huyền nhìn về phía cẩm bào nam tử. Cẩm bào nam tử giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Tay phải Diệp Huyền nắm thật chặt thiên chu kiếm, yên lặng không nói. Cẩm bào nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Quả thật không tệ, khó trách khiến thủ hạ của bổn vương hao tổn nhiều lần như vậy. Nói xong hắn nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Huyền nói khẽ. Hỗn độn vũ trụ, linh khí thực dư giả. Diệp Huyền nhìn cẩm bào nam tử, không phải bản thể của ngươi. Bắc Cảnh Vương nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn giết ta sao? Tay phải Diệp Huyền nắm thiên chu kiếm không nói gì. Bắc Cảnh Vương đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, ngây thơ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ta biết người có át chủ bài, nhưng người khả năng không biết người với ta chênh lệch. Có lẽ tương lai thành tựu của người không thua kém bổn vương, nhưng người bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của bổn vương, người tin không? Diệp Huyền cười nói, ta chỉ biết là vạn sự đều phải liều mạng, nếu không sao có thể thắng? Bắc Cảnh Vương đột nhiên cười nói, liều thắng sao? Ngươi thật ngây thơ. Diệp Huyền, bổn vương hỏi ngươi, hỗn độn vũ trụ ngươi liều như thế nào với Bắc Cảnh ta? Diệp Huyền cười nói, liều cũng chết, không liều cũng chết. Ta vì sao lại không thể liều, ngươi nói xem. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyền, bổn vương đã từng cho ngươi lựa chọn con đường sống, đáng tiếc ngươi từ bỏ. Diệp Huyền phủi phủi cho bụi trước ngực cười nói, bản thân thả chết đứng cũng không sống quỷ. Bắc Cảnh Vương khẽ gật đầu, kiếm tu ngông nghênh rất không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi yên tâm, chờ chúng ta giải quyết người phía sau ngươi, ngươi liền có thể được đứng đấy chết như ý nguyện. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi đứng sau ta sao? Bắc Cảnh Vương cười nói, không phải phía sau ngươi có một vị nữ tử váy trắng sao? Diệp Huyền sầm mặt lại, các ngươi muốn nhằm vào nàng. Bắc Cảnh Vương nói khẽ, nàng không chết, lòng ta khó yên. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, ai làm nấy chịu, các người có bản lĩnh tới tìm ta, đi tìm nàng làm cái gì? Việc này với nàng không liên quan, các người đừng có nhằm vào nàng, muốn nhằm thì nhằm vào ta đây. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, kỳ thật ngươi hết sức hy vọng chúng ta đi tìm nàng, đúng không? Vẻ mặt của Diệp Huyền khôi phục lại bình tĩnh, ngươi đoán xem. Bắc Cảnh Vương cười nói, xem ra, ngươi đối với thực lực của nàng rất có lòng tin, đáng tiếc ngươi đánh giá thấp bổn vương và Bắc Cảnh. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đánh giá thấp các ngươi, ta cũng biết các ngươi so với tưởng tượng của ta hiếu thắng hơn rất nhiều. Có điều... Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bắc Cảnh Vương. Ta không hiểu các ngươi vì sao nhằm vào nàng, mục tiêu của các ngươi không phải là món năm triều chí bảo kia và hỗn độn vũ trụ sao? Đây là điều hắn không hiểu, vì sao nhằm vào nữ tử váy trắng. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyền. Ngươi vẫn chưa rõ sao, bản thân ngươi đối với chúng ta cũng không có uy hiếp gì. Ngươi đứng phía sau ngươi đối với chúng ta mới có nguy hiểm, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không có uy hiếp sao? Ngươi không phải quá coi thường ta sao? Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyền, ngươi là mối uy hiếp trong tương lai, mà nữ nhân phía sau ngươi là mối uy hiếp ngay hiện tại. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, các ngươi biết thực lực của nàng sao? Bắc Cảnh Vương cười nói, ngươi biết thực lực của chúng ta sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, chúc các ngươi may mắn. Nói xong hắn quay người rời đi. Bắc Cảnh Vương đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi đối với thực lực của Huyền Hoàng Đại Thế Giới hoàn toàn không biết gì cả. Không bao lâu, ngươi sẽ phát hiện ra ngươi bây giờ phản kháng là sốt nát hài hước cỡ nào. Diệp Huyền dừng bước lại nói khẽ, các ngươi cố gắng lên. Nói xong hắn tan biến nơi xa. Sau lưng Diệp Huyền, Bắc Cảnh Vương nói khẽ, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đến tinh không hỗn độn vũ trụ tập hợp. Nói xong hắn quay người rời đi. Rất nhanh, chiếc cự hạm kia bắt đầu tiến lên, mục tiêu hỗn độn vũ trụ. Nơi cuối tinh không xa xa, Diệp Huyền ngừng lại, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại. A Việt cô nương, thực lực người kia như thế nào? Một lát sau A Việt nói, không phải chỗ ngươi có thể chống đỡ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, so với nữ tử váy trắng thì sao? A Việt trầm mặc, Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, so với nữ tử váy trắng còn mạnh hơn sao? A Việt đột nhiên nói, ngươi vì sao muốn so sánh hắn với nữ tử váy trắng kia? Có thể so sánh bọn họ sao? Vậy nữ tử váy trắng kia vô địch được chưa? Vô địch, Diệp Huyền biểu lộ cứng đơ. Cái này vô địch sao? A Việt lãnh đạm nói, nàng có lẽ không phải đỉnh nhất, nhưng ít nhất ở bốn chiều, tuyệt đối không ai có thể đánh bại nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, mạnh thế sao? A Việt lãnh đạm nói, nàng không phải mạnh, nàng vô địch bất kể đạo lý. Diệp Huyền, A Việt lại nói, bọn hắn muốn đi tìm nàng sao? Diệp Huyền gật đầu, Bắc Cảnh Vương này cho rằng nàng là mối uy hiếp lớn hơn, cho nên muốn giải quyết nàng trước, sau đó lại đến giải quyết ta. A Việt trầm mặc một lát sau đó nói, người bốn chiều vũ trụ đều ngu xuẩn như thế sao? Diệp Huyền... A Việt lại nói, sống sót không tốt sao, nhất định phải đi tìm nàng. Nữ nhân kia cảm xúc vốn không ổn định, sơ sót một cái, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bọn hắn sợ là đều phải hoàn toàn biến mất. Đã không rõ, bọn hắn xử lý ngươi không phải tốt sao? Ngươi bây giờ yếu như vậy, bọn hắn tới giết ngươi, ngươi hơn phần nửa là vô phương chống cự, mà bọn hắn lại vẫn cứ muốn đi tìm nữ nhân kia. Nói gì mà vĩnh trừ hậu họa, bọn hắn là thay ngươi vĩnh trừ hậu họa. Diệp Huyền mặt đen lại. A Việt cô nương, ta cũng không phải là quá yếu tạ ơn. A Việt lãnh đạm nói, ngươi đánh thắng được người vừa rồi sao? Diệp Huyền yên lặng, bình tĩnh mà xem xét, hắn thật đánh không lại. A Việt đột nhiên nói, tăng cao thực lực đi, ngươi bây giờ so với cường giả đứng đầu bốn chiều vũ trụ này vẫn chênh lệch không nhỏ. Vừa vặn, bọn hắn muốn đi tìm nữ tử váy trắng kia, vậy đây chính là cơ hội của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, ta hiện tại nên tăng thực lực lên như thế nào đây? A Việt trầm mặc một lát, sau đó nói, mộng chi đạo tắc. Mộng chi đạo tắc sao? Diệp Huyền trong lòng vui vẻ. A Việt cô nương, mộng chi đạo tắc này rốt cuộc phải vận dụng như thế nào mới có thể phát huy hết thảy uy lực của nó? Mộng chi đạo tắc này có thể nói là đạo tắc quỷ dị nhất bây giờ hắn có được. Đáng tiếc là hắn luôn không thể phát huy uy lực chân chính của hắn. A Việt nói, người nếu muốn dùng tốt nó, nhất định phải tiến vào trong mộng. Tiến vào trong mộng, Diệp Huyền trầm giọng nói, là tiến vào trong mộng của ta hay là tiến vào trong mộng của người khác? A Việt nói, trong mộng của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, A Việt cô nương, ta tiến vào trong mộng của ta có tác dụng sao? A Việt nói, tìm một chỗ, nghe ta chỉ thị. Diệp Huyền gật đầu, sau đó tan biến ngay tại chỗ. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền trở lại hỗn độn vũ trụ. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. A Việt cô nương, ngươi nói đi. A Việt nói, thôi động nó. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thôi động, mộng chi đạo tắc. Rất nhanh, mộng chi đạo tắc xuất hiện giữa mi tâm hắn. A Việt nói, tiểu mộng, dẫn hắn tiến vào mộng cảnh. Thanh âm hạ xuống, mộng chi đạo tắc đột nhiên rung lên. Sau một khắc, một tia sáng trắng đột nhiên bao phủ Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền cứng đơ, rất nhanh hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Đây là một thế giới trắng xóa. Diệp Huyền đứng trên mặt sông, hắn có chút mờ mịt nhìn bốn phía. A Việt cô nương, đây là mộng cảnh sao? A Việt lãnh đạm nói, người lúc trong mộng biết mình đang nằm mơ sao? Diệp Huyền yên lặng, A Việt lại nói, đây là thế giới trong mộng mà nó có thể tùy tiện tiến vào thế giới trong mộng của người khác. Nói cách khác, người có thể tiến vào trong mộng của người khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tiến vào trong mộng của người khác, sau đó thì sao? A Việt nói, sau đó giết người. Diệp Huyền hỏi, trong mộng người ta giết người hữu dụng không? A Việt nói, nếu vô dụng, nó cũng không có bị chủ nhân giữ trong tháp này. Điểm lợi hại nhất của nó chính là có thể cho ngươi vô thành vô thức tiến vào trong mộng của người khác. Một khi tiến vào mộng của người khác, ngươi có thể ở trong mộng mà giết chết đối phương. Diệp Huyền trầm giọng nói, ở trong mộng đối phương, giết chết đối phương. Với việc giết đối phương ở thực tại khác nhau ở chỗ nào? A Việt nói, khác nhau rất lớn, bởi vì hắn đang nằm mơ, mà ngươi tỉnh táo. Mà trong lúc mộng, thực lực của đối phương sai loạn, thân phận của hắn cũng có thể khác. Thậm chí là một đứa bé, thực lực của đối phương định bởi thân phận của hắn, mà thực lực của ngươi chính là thực lực chân thực. Cho nên, trong mộng của đối phương, ngươi có ưu thế rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khuyết điểm gì không? A Việt nói, có. Muốn mạnh mẽ tiến vào mộng của người khác, cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Dùng thần hồn ngươi bây giờ, ngươi một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến vào trong mộng một lần, mà coi như tiến vào một lần, đối với ngươi tiêu hao cũng khá lớn, cho nên đối với cường giả bình thường cũng đừng dùng mộng chi đạo tắc này. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, loại thần hồn đặc biệt cường đại, liệu có thể chống cự mộng chi đạo tắc này hay không? A Việt nói, có, loại đặc biệt cường đại kia, như cái gì Bắc Cảnh Vương ngươi vừa mới gặp, dùng thần hồn ngươi bây giờ liền vô phương tiến vào mộng cảnh của đối phương. Coi như tiến vào, ngươi cũng không nhất định có thể giết được đối phương. Bởi vì thực lực của ngươi và đối phương sai biệt rất lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, đến cùng khoảng cách giữa ta và hắn là bao nhiêu? A Việt nói, nếu không có nhất kiếm vô lượng và tháp này, phần thần của đối phương cũng có thể đánh bại ngươi. Dĩ nhiên, nếu có nhất kiếm vô lượng, ngươi còn có thể cùng đối phương đấu một trận. Dù sao, kiếm kỹ này của ngươi cũng bỏ qua cảnh giới. Nhất kiếm vô lượng, Diệp Huyền nói khẽ. A Việt cô nương, ngươi biết tầng thứ 8 giam giữ cái gì không? A Việt trầm mặc. Diệp Huyền hỏi, không thể nói sao? A Việt nói, ta không biết nơi đó giam giữ cái gì. Có điều tháp này hẳn phải biết. Lúc này, giới ngục tháp run rẩy. Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Linh Nhi, nó nói cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, nó nói mang bọn ta đi năm chiều trồng linh quả dưới ngục tháp. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu nha đầu đủ rồi. Bên trong giới ngục tháp, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn sau đó nói. Nó nói đại thần tầng 8 không có gì lợi hại, thật. Giới ngục tháp, Diệp Huyền... Tiểu Linh Nhi lại nói, chúng ta đi đánh đại thần tầng 8 đi. Ta có hai cái kiếm, ta có thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu nha đầu, muội chớ làm loạn. Hắn biết Tiểu Linh Nhi cầm đỉnh tháp kiếm vẫn có chút kinh khủng. Một kiếm kia xuống rất có thể phá vỡ phong ấn tầng 8. Một khi phá vỡ phong ấn, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Không phải ai cũng dễ nói chuyện như ma chủ tầng 6. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, A Việt đột nhiên chuyển âm. Suy nghĩ của nha đầu này có chút nguy hiểm, gần đây nàng thường xuyên dạo quanh tầng 8. Ta cảm thấy nàng có thể là đang có mưu đồ gì, người tốt nhất quản nàng, bằng không thì ngày nào đó người sẽ phải nếm mùi đau khổ. Diệp Huyền cười khổ, nha đầu này. A Việt nói, mà nha đầu này hiện tại cũng rất nguy hiểm, chỉ số nguy hiểm không thể thấp hơn đại thần tầng 8. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? A Việt nói, bởi vì nàng có hai cái hộp kia thật không đơn giản. Có một ngày nếu ngươi bị ép đến tuyệt lộ, bảo nàng lấy hộp ra, ngươi có thể sẽ được trợ giúp. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắn có thể chưa quên, lúc trước Tiểu Linh Nhi thả tiểu gia hỏa màu trắng kia. Ngày lúc đó, thiên đạo bị khi phụ thê thảm. Một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện mộng chi đạo tắc. Mà cuối tinh không xa xôi, một tên cầm bào nam tử lẳng lặng đứng đấy. Người này chính là Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nhìn trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một tòa phù không cổ thành. Bắc Cảnh Vương đứng đó một lúc lâu, nói khẽ, để thần sách tông điều tra tung tích nữ tử váy trắng kia. Nói xong hắn đi về phía cổ thành. Thần sách tông là tông môn tương đối thần bí ở Bắc Cảnh. Việc tông môn này phụ trách đối với Bắc Cảnh Vương có thể nói là ngành tình báo của Bắc Cảnh. Mà tông môn này khá nổi danh ở huyền hoàng đại thế giới. Ở Bắc Cảnh còn lưu truyền một câu, không có chuyện gì, Bắc Cảnh Vương không biết. Chỉ cần Bắc Cảnh Vương kia hạ lệnh, toàn bộ thần sách tông lập tức lu bù công việc. Sau núi thần sách tông có một tế đàn lớn, chiều dài rộng đều gần trăm trượng, vẽ đủ loại phù lục màu đen kỳ dị. Cùng lúc đó, chính giữa tế đàn là một tấm chân dung lơ lửng, chính là chân dung nữ tử váy trắng. Mà giờ khắc này, bốn phía tế đàn này có một lão già cùng bốn tên áo đen đứng đấy. Lão già này chính là tông chủ thần sách tông Thương Cổ. Hai mắt của Thương Cổ khép hờ, dường như đang đợi cái gì. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu, Thương Cổ đột nhiên mở hai mắt ra. Huyết tế, thanh âm hạ xuống, trên tế đàn kia đột nhiên xuất hiện vô số máu tươi, mà bốn phía phù văn bên trên tế đàn đột nhiên run rẩy. Thương Cổ trong miệng bắt đầu đọc thầm cái gì, toàn bộ tế đàn càng ngày càng run rẩy. Qua rất lâu, Thương Cổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, truy. Thanh âm hạ xuống, tế đàn kịch liệt run lên, một đoàn hồng mang đột nhiên bao trùm chân dung nữ tử váy trắng. Không gian bốn phía bắt đầu từng đợt vặn vẹo. Giờ phút này, Bắc Cảnh Vương đã đi vào tòa thành cổ kia, trong thành trống không, vô cùng hoang vu. Bắc Cảnh Vương đi vào trong thành, đến phủ thành chủ trước đây, một nam tử bẩn thỉu đang nằm đấy, quần áo trên người hắn đen đến mức không nhìn ra diện mạo, trên thân còn tản ra mùi hôi thối. Trước khi Bắc Cảnh Vương đến, hắn là người sống duy nhất bên trong tòa thành này. Bắc Cảnh Vương đi đến trước mặt nam tử nói khẽ, dạ vương, không chào đón bằng hữu một chút sao? Nam tử không trả lời, lòng bàn tay Bắc Cảnh Vương mở ra, một viên hồng châu đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bên trong viên hồng châu đó có một nữ tử đang nằm. Đúng lúc này, nam tử đang nằm dưới đất, nơi xa, đột nhiên ngồi dậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên châu trong tay Bắc Cảnh Vương kia. Bắc Cảnh Vương nói, linh hồn của nàng bị ta cho người ta dùng linh hồn châu thu nạp. Bây giờ còn đang dưỡng hồn, nếu lại được thần hồn bảo vật tới chấn hồn lần nữa, muốn phục sinh cũng không khó. Nam tử nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, trong mắt hắn có sát ý. Bắc Cảnh Vương cười nói, người có thể giết bổn vương sao? Hai mắt của nam tử chậm rãi đóng lại, muốn ta làm gì? Bắc Cảnh Vương nói, giết một người. Nam tử nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, người ngươi không giết được, ta cũng không giết được. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, ngươi chỉ là một trong số đó. Dạ vương nhíu mày, ngươi muốn giết người nào? Bắc Cảnh Vương nói khẽ, một kiếm tu. Kiếm tu? Dạ vương vươn tay, Bắc Cảnh Vương lại lắc đầu, sau khi giết, linh hồn của nàng sẽ thuộc về ngươi. Dạ Vương nhìn Bắc Cảnh Vương, vẻ mặt có chút dữ tợn. Để ta thay ngươi giết người. Dạ Vương ta chưa từng nuốt lời. Bắc Cảnh Vương suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay điểm một cái. Hồng châu trôi giạt đến trước mặt Dạ Vương. Dạ Vương nâng hạt châu trong tay, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Bắc Cảnh Vương nói, hỗn độn vũ trụ có một người tên Diệp Huyền. Trên người này có bảo vật có thể trấn hồn. Có điều, người bây giờ không thể động đến hắn, ta cần hắn dẫn dụ kiếm tu kia. Dạ Vương không trả lời Bắc Cảnh Vương, hắn cứ như vậy si ngốc xem Hồng Châu trong tay. Bắc Cảnh Vương cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Sau khi Bắc Cảnh Vương rời đi, Dạ Vương tê liệt ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng đọc lẩm bẩm: A Ngọc, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngoài thành, Bắc Cảnh Vương lắc đầu, người đa tình đáng buồn nhất. Lúc này, một tiểu nữ xuất hiện bên cạnh Bắc Cảnh Vương, tiểu nữ ước chừng 11-12 tuổi, có 7-8 phần giống Bắc Cảnh Vương. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua bên trong thành, phụ thân, Dạ Vương này là người phương nào? Bắc Cảnh Vương cười nói, một người đã từng cùng ta nổi danh. Tiểu nữ nhíu mày, hắn có tư cách gì cùng phụ thân nổi danh chứ? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, A Chân, chớ có coi thường người trong thiên hạ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vũ trụ mịt mờ, năng nhân dị sĩ nhiều không thể xiết. Coi như là ta, ở bốn chiều vũ trụ này cũng không tính là người mạnh nhất, con hiểu chưa? A Trần khẽ gật đầu, hiểu. Bắc Cảnh Vương cười nói, còn thiên phú không tồi. Điều đáng tiếc duy nhất là cả đời con được ta phù hộ, quá an bình. Trên thân không có loại sát phạt chi khí của Diệp Huyền kia. Diệp Huyền, A Trần cau mày lại, chính là Diệp Huyền của hỗn độn vũ trụ kia sao? Bắc Cảnh Vương gật đầu, một người có thiên phú cực kỳ tốt. Không đúng, thiên phú của hắn vẫn là thứ hai, tâm tính của hắn mới là thứ vi phụ coi trọng nhất. Cái người này từ tiểu thế giới đi đến bây giờ, thật không đơn giản. A Trần trầm giọng nói, nhưng hắn không biết điều, phụ thân muốn thu hắn làm nghĩa tử, hắn vậy mà cự tuyệt. Bắc Cảnh Vương cười nói, cũng chính vì vậy, vi phụ mới càng thêm tán thưởng hắn. A Trần nhìn về phía Bắc Cảnh Vương không hiểu, vì sao? Bắc Cảnh Vương nói khẽ, ngông nghênh, thứ này hiện tại càng ngày càng nhiều người không coi trọng. A Trần do dự một chút sau đó nói, phụ thân mặc dù tán thưởng hắn nhưng vẫn sẽ giết hắn, đúng không? Bắc Cảnh Vương gật đầu, đúng. A Trần lại hỏi, vì sao? Bắc Cảnh Vương cười nói, chúng ta là kẻ địch, bởi vì lập trường khác biệt, hắn phải bảo vệ hỗn độn vũ trụ, mà ta muốn Bắc Cảnh này ngày càng tốt hơn, ta không sai, hắn cũng không sai, con hiểu chưa? A Trần lắc đầu, không rõ lắm. Bắc Cảnh Vương cười nói, vậy ngươi nhớ kỹ một điểm, hắn là địch nhân của chúng ta là đủ rồi. Nói xong hắn giữ chặt tay A Chân, đi gặp một vị lão gia hỏa đã lâu không xuất thế khác. Lão gia hỏa này cũng là một vị kiếm tu. Rất nhanh hai người tan biến ở cuối tinh không. Một lúc lâu sau, Bắc Cảnh Vương mang theo A Chân đi tới trước một rừng rậm. Vừa tới trước rừng rậm, một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Bắc Cảnh Vương và A Chân. Bắc Cảnh Vương cười nói, lão gia hỏa, hoan nghênh ta như vậy sao? Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Bắc Cảnh Vương. Lão già mặc một bộ tố bào, đầu bạc trắng, tay cầm một thanh kiếm. Bắc Cảnh Vương nói khẽ, đã lâu không gặp. Lão già nhìn thoáng qua A Chân bên cạnh Bắc Cảnh Vương, con gái ngươi sao? Bắc Cảnh Vương gật đầu, sau đó nhìn về phía A Chân, gọi Lâm Gia Gia. A Chân liền vội vàng cung kính thi lễ, Lâm Gia Gia. Lão già bấm tay một điểm, một thanh tiểu kiếm xuất hiện trước mặt A Chân. Kiếm rất nhỏ nhưng toàn thân tinh lam, rất là đẹp mắt. A Chân lộ vẻ ưa thích không che giấu chút nào rồi nhận lấy. Bắc Cảnh Vương cười ha hả một tiếng, còn không mau tạ ơn Lâm Gia Gia. A Chân vội vàng nói, tạ ơn Lâm Gia Gia. Bắc Cảnh Vương nhẹ nhàng vuốt đầu A Chân, đi chơi đi. A Chân rất hiểu chuyện, ngay lập tức lui xuống. Bắc Cảnh Vương cùng lão già đi về phía sâu trong rừng trúc. Trên đường, lão già nói, nghe nói chuyện bên hỗn độn vũ trụ không tốt lắm. Bắc Cảnh Vương gật đầu, có vị kiếm tu, thực lực thâm bất khả chắc. Lão già nhíu mày, thâm bất khả chắc. Bắc Cảnh Vương cười nói, tạm thời là thâm bất khả chắc. Lão già hỏi, mạnh bao nhiêu? Bắc Cảnh Vương nói khẽ, nàng cách vô số tinh vực thôi động một thanh kiếm chạm chết đại nguyên soái của ta, ngươi nói xem. Nghe vậy, lão già mày nhăn lại, bản thể nàng chưa xuất hiện sao? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, chưa từng xuất hiện. Lão già yên lặng, Bắc Cảnh Vương cười nói, muốn mời ngươi giúp ta một chút. Lão già nói khẽ, đối phương sợ là không dễ chọc. Bắc Cảnh Vương gật đầu, không phải nhân vật đơn giản, có điều hỗn độn vũ trụ này, bổn vương nhất định phải bắt lại, mà đồ vật trên người Diệp Huyền kia, ta cũng nhất định phải đạt được. Lão già trầm giọng nói, vì sao không trực tiếp nhằm vào Diệp Huyền này? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, một số siêu cấp kiếm tu trong bóng tối trả thù, Bắc Cảnh ta cũng không chịu đựng nổi, cho nên trước hết phải giải quyết nàng, còn Diệp Huyền, hắn hiện tại không đáng để lo. Lão già gật đầu, loại siêu cấp kiếm tu kia nếu như không tiếc bất cứ giá nào mà trả thù Bắc Cảnh, Bắc Cảnh tuyệt đối sẽ vô cùng khó chịu, mà nếu như đối phương không tử chiến, đánh lại chạy, chạy lại tới đánh, thì thậm chí có thể khiến Bắc Cảnh sụp đổ. Đây cũng là lý do vì sao Bắc Cảnh Vương tạm thời không nhằm vào Diệp Huyền. Bởi vì một khi Diệp Huyền chết, đối phương sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào nữa. Mà bây giờ Diệp Huyền sống sót, Bắc Cảnh có khả năng lợi dụng Diệp Huyền tới kiềm chế kiếm tu váy trắng kia, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Lão già nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, đi thôi. Bắc Cảnh Vương cười nói, người đáp ứng chứ? Lão già nói khẽ, kiếm đạo ta đã đạt đến bình cảnh, nếu như không có cơ duyên, cũng không còn cách nào để tiến thêm một bước. Với ta mà nói, mở mang kiến thức một chút về kiếm tu khác cũng là một cơ hội. Bắc Cảnh Vương gật đầu, vậy thì đi thôi, hẳn cũng không xê dịch nhiều đâu. Nói xong, hai người quay người biến mất, không thấy đâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.